khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 700, lão bản chuẩn bị làm sách lược. Góc truyện audio.com. Sân thi đấu bài vị hình thức bài danh. Tại Ma Huyễn điện thoại di động phía trên liền có thể nhìn đến. Dược hồi trần đây là tại chút giận. Trưởng lão cùng các đệ tử không dám nói lời nào. Đồng thời ở trong lòng suy đoán. Cái gì thời điểm có thể kết thúc? Bởi vì bọn hắn biết được. Dược hồi trần chỉ nói là nói mà thôi. Bất quá thật sự có cái gì trừng phạt. Còn những cái khác khách hàng A cũng là đơn giản tham gia náo nhiệt. Bởi vì khen thưởng nguyên nhân. Cùng lúc trước so sánh. Hôm nay khởi nguyên thương thành náo nhiệt không ít. Lấy dược hồi trần cầm đầu dược cốc đoàn đội. Kiên nhẫn tiến hành thu mua thế giới thụ phiến lá kế hoạch. Thế giới thụ phiến lá là phần thưởng. Cũng không bao hàm tại hàng hóa bên trong. Cho nên cũng không có cái gì cấm đoán đầu cơ trục lợi nói chuyện. Khách hàng nhóm đặt được về sau. Xử lý như thế nào là tự do của bọn hắn. Bất quá bây giờ khách hàng nhóm đều hiểu phiến lá tầm quan trọng. Không có có người muốn bán đi. Cái này khiến dược hồi trần rất thất vọng. Bất quá tin tưởng qua chút thời gian. Đạt được khen thưởng nhân số biến nhiều về sau. Nhất định sẽ có người làm ra lựa chọn như vậy. Quảng cáo. Dù sao khen thưởng không chỉ có riêng chỉ có thể thu được một lần. Thanh âm. Liễu Như Ngọc cùng Liễu Như Mị ba người. Trò chuyện với nhau liên quan tới kèn tâm đắc. Tuy nhiên loại này nhạc cụ phát ra tới thanh âm rất kỳ quái. Mà lại không thế nào êm tai. Nhưng là lại có một loại cực kỳ đặc thù. Phong cách, Liễu Như Ngọc hồi tưởng đến chính mình thổi kèn tràng cảnh. Tiến hành tổng kết, Lạc Xuyên đem kèn đưa cho nàng. Trong khoảng thời gian này Liễu Như Ngọc một mực tại luyện tập. Liễu Như Ngọc đồng dạng thói quen ở buổi tối luyện tập. Chung quanh cư dân nghe được thanh âm về sau. Ào ào biểu thị lấy kháng nghị. Thậm chí đều xuất hiện truyền ngôn. Nói cái kia một chỗ khu vực xuất hiện cái gì kỳ kỳ quái quái. Không đồ tốt, Liễu Như Ngọc chỉ có thể cho phòng của mình giá. Tăng lên cách âm trận pháp. Truyền ngôn mới biến mất. Thanh âm gật gật đầu. Không sai, khác nhạc cụ cùng kèn so sánh. Giống như sẽ trực tiếp bại phía dưới trận. Thật sự là kỳ quái. Liễu Như Mị tán đồng gật đầu. Một bên khác. Yêu thú hoàng tộc nhóm lời đàm luận đề, rơi vào yêu tử nguyệt cùng hổ cuồng trên thân, biểu thị lấy đối hai người bỏ xuống bọn họ, tại khởi nguyên thương thành ăn trực bất mãn. Đàm luận bên trong, đề tài không biết chuyện gì xảy ra, chuyển rời đến yêu đế trên thân, bọn họ ào ào suy đoán yêu đế hiện tại đi tới địa phương nào. Đạt tới Tu Di Sơn không có. Dùng ma huyễn điện thoại di động gõ một hồi chữ. Lạc Xuyên cảm giác tẻ nhạt vô vị. Gõ chữ thật sự là quá không thú vị. Hắn thu hồi ma huyễn điện thoại di động. Lại bắt đầu suy nghĩ nhiệm vụ bên trong liên quan tới trực tiếp sự tình. Nếu là trực tiếp, chủ yếu nhất là cái gì? Đương nhiên là người xem thể nghiệm. Cho nên trực tiếp đồ vật. Phải có dẫn địa phương của người chú ý, tốt nhất muốn mới lạ. Kích thích, Lạc Xuyên sờ lên cằm của mình. Nghe yêu thú hoàng tộc những thứ này đối thoại về sau. Trong lòng của hắn, bỗng nhiên xuất hiện một cái trực tiếp nhân tuyển. Nhiều như vậy ngày, không biết vô thiên đến không tới Tu Di Sơn. Nghe nói yêu đế cũng đi Tu Di Sơn. Không biết hai người sẽ không gặp phải. Quảng cáo. Lấy Lạc Xuyên tính cách, đều có chút chờ mong, càng đừng đề cập những thứ này khách hàng, cho nên, có thể để vô thiên tiến hành trực tiếp, thân phận của hắn, cũng là trực tiếp sách lược, có không có thể thay thế thân phận. Lạc Xuyên đối tại ý nghĩ của mình, cảm giác rất hài lòng, cũng không biết hệ thống như thế nào đối nhiệm vụ tiến hành phán định. Lạc Xuyên kêu gọi hệ thống. Giảng thuật kế hoạch của mình. Hệ thống trầm mặc một chút. Có thể, Lạc Xuyên cảm giác, chính mình giống như theo hệ thống cái kia hoàn toàn như trước đây lạnh như băng trong giọng nói. Nghe được một chút không thể làm gì tâm tình. Không biết có phải hay không là ảo giác. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.